99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764, chương 1774, Thế đạo a. Cố Nguyên Sinh vỗ tay. Tốt, nói hay lắm, cái kia như thế định a. Thẩm ca, ta đi thôi đi thôi. Tiểu Phong a, có chuyện lại đến gọi ta. Ta tùy thời có thể nghe điện thoại. Tốt, đi làm việc đi. Phòng Đồng Đồng mỉm cười. Rất nhanh, Cố Nguyên Sinh yên tâm bên trong tảng đá lớn. Quay người đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt cảm giác không thỏa đáng. Người chính là trở về đi. Cô nam quả nữ. Không thích hợp. Làm sao nhiều lời như vậy đây? Chính ngươi có thể di động. Nếu không, ta gọi Thiến Thiến đến. Nửa câu sau, trực tiếp đâm cho Thẩm Chi Liệt uy hiếp. Mấp máy môi, Thẩm Chi Liệt vẫn là không có nói chuyện. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Phòng Đồng Đồng bắt đầu rồi bận rộn dưới trại. Ban ngày Diệp Thiến Thiến một ca, Phòng Đồng Đồng hướng về trong bệnh viện chạy, gọi thức ăn ngoài, mua dinh dưỡng bữa ăn, còn có thay thuốc nước, đổ nước cái gì một chút làm việc lặt vặt việc, Phòng Đồng Đồng đều cho bao lãm. Thẩm Chi Liệt muốn nhà vệ sinh mà nói, trực tiếp tự mình hô anh em đến giúp lấy hầu hạ. Đến trạng vạng tối, Phòng Đồng Đồng mới chậm rãi về đến nhà. Dạng này thời gian, liên tiếp 3-4 ngày. Cuối tuần, Diệp Thiến Thiến khó được cuối tuần không có ngủ giấc thẳng. Cầm điện thoại di động lên đến lăn qua lộn lại soát Weibo. Nhưng mà cái gì cũng không nhìn nổi. Đóng lại giao diện mở ra sổ truyền tin. Cùng Thẩm Chi Liệt trò chuyện. Từ khi Thẩm Chi Liệt trở về đế đô về sau. Tổng cộng có hơn 20 điện thoại. Mỗi cái điện thoại không cao hơn 10 phút đồng hồ. Chủ yếu hơn là, cái này 10 điểm đồng hồ trò chuyện. Mỗi một thông đều là Diệp Thiến Thiến bên này đẩy tới. Mấy ngày qua, Thẩm Chi Liệt chưa bao giờ chủ động gọi một cú điện thoại cho nàng. Diệp Thiến Thiến càng là nghĩ, càng là cảm thấy không thích hợp. Phát cái tin nhắn đi qua. Diệp Thiến Thiến hỏi, tỉnh ngủ sao? Không có người hồi phục. Nhìn đồng hồ, là sớm 8 giờ 30. Lúc này, Thẩm Chi Liệt bình thường đồng hồ sinh học, là đã tỉnh lại. Diệp Thiến Thiến muốn gọi điện thoại tới, nhưng là điện thoại vừa mới thông qua đi, còn không có kết nối thời điểm, lại lập tức đổi ý. Cúp điện thoại, Diệp Thiến Thiến có chút phiền muộn đi ra ngoài. Vừa lúc này, Phòng Đồng Đồng từ phòng tắm bên trong đã đi ra, thân đã đổi có thể ra ngoài quần áo, mà không phải bình thường áo ngủ. Diệp Thiến Thiến hơi kinh ngạc, người cùng với ai ra ngoài? À, ha ha. Chấm ngoặc kép, Phòng Đồng Đồng có chút xấu hổ. Ta đi cùng một cái đồng học gặp mặt. Thật lâu không gặp, đồng học, ai nha, người không biết, ta không biết. Diệp Thiến Thiến cảm thấy trách. Đừng làm rộn, người biết đồng học còn có ta không biết. A ha ha, đúng vậy a, thời đại học môn học tự chọn ngươi không phải tuyển thiếu sao? Ta là lúc kia nhận biết, ngươi chưa thấy qua nàng. Diệp Thiến Thiến cảm giác càng quái hơn. Ta còn muốn tìm ngươi đi xem phim tới. Ngươi nói người bạn học này là nam hay là nữ? Ngươi sẽ không phải là nói yêu đương a? Nào có a, ai, yêu đương nào có dễ dàng như vậy? Ai, ta ra cửa, Phòng Đồng Đồng có chút đánh bại bộ dáng. Ngươi tiếp tục ngủ bù đi. Làm thêm giờ nhiều ngày như vậy. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Muộn a, a. Người gần nhất cũng là muộn đã khuya mới trở về. Vẫn luôn cùng ngươi cái này đồng học cùng một chỗ. Đi sớm về trễ. Còn không cho ta thấy. Còn nói không phải nói yêu đương. Diệp Thiến Thiến trong mắt chứa danh mãnh. Nói một chút. Đối phương là người nào? Phi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhanh đi. Cho ngươi nam nhân gọi điện thoại đi. Mua. Phòng Đồng Đồng mang giày tử. Rất nhanh chạy. Diệp Thiến Thiến thán một tiếng, liền vạn năm độc thân cầu cũng bắt đầu yêu đương. Thế đạo a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.